12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 18 tập luyện để thi cặp song ngư song tử 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cho cặp song song này dẫn đầu nha, hi hi. SS, bắt đầu, một ngày mới của các sao tập trung tại trường. Aya có cuộc thi cặp đôi hát trong đêm thứ 5 tuần sau kia. Một nữ sinh reo hò, phấn khích quá đi, không biết hoàng tử có hát không ta, ôi trời ơi nghĩ thôi là không chịu nổi rồi. Một nữ sinh khác phấn khích, em nghe chắc tai em không nghe được quá. V, nếu vậy chắc có 6 hot girl kia chứ nhỉ. Một bạn nam lên tiếng, chắc rồi, ôi trời ơi nghĩ thôi mà muốn nhanh nhanh tới thứ 5 tuần sau kia. Một bạn nam kế bên ôm mặt phấn khích, gì, hot girl gì chắc như vịt thôi. Một nữ sinh chanh chua chen vào, này nói gì thế, ta muốn ném cái dép vào mồm chế lắm nhá. Không được như người ta ghen hả. Một nữ sinh chọc quê, mắc mớ gì phải ghen. Nữ sinh đó quay mặt hứ một tiếng, các sao nghe qua loa rồi nhanh chóng lên lớp, họ không muốn làm tâm điểm như thường đâu. Thôi lên lớp đi, song ngư sụ mặt cự giải nhìn chớp chớp mắt, ngư nhi cậu sao vậy? Cự giải lo lắng cho song ngư, song từ nghe hai chữ. Ngư nhi, thì cậu khó chịu, hai cậu nghĩ tớ có nên tham gia không? Song ngư phồng má, cự giải gật đầu, tham gia đi tớ tham gia nè, nhất định phải tham gia đó nghen. Cự giải cười hì hì, song ngư cũng vui lên một chút, chọc chọc cự giải. Tham gia đôi đó nha, cậu tham với chồng nhân mã của cậu hả? Song ngư cười nham hiểm, cự giải đỏ mặt. Ngư nhi cậu bắt nạt tớ à, tớ làm cậu vui mà cậu bắt nạt tớ, cậu chết nè. Nói xong cự giải lao vào chọt lét song ngư khiến hai cô nàng cười nghiêng ngả, xử nữ ngăn. Các cậu muốn làm tâm điểm à, xử nữ nhắc nhở, đám con trai trong lớp này giờ cứ nhìn hai thiên thần khiến hai người nào đó ghen. Hả dạ dễ sợ vi vi, thôi về chỗ, Bạch Dương về chỗ, mặt cứ trầm ngâm suy nghĩ gì đó, sư tử ghét cái hình tượng hiện giờ của Bạch Dương. Cô đang suy nghĩ gì đó, sư tử hỏi, đê đáp lại chỉ là sự im lặng. Sư tử bắt đầu tức, tôi nói cô có nghe không hả, sư tử trừng mắt Bạch Dương chỉ liếc qua rồi thôi. Gư, sư tử cốc vào đầu Bạch Dương một cái, cô nàng nhảy dựng lên, cậu có bị điên không, sư tử khoanh tay, cuối cùng cũng chú ý đến tôi cơ đấy. Sư tử nghiêng đầu, Bạch Dương hứ một tiếng rồi ngồi xuống, trở lại cái hình tượng đá, à trầm ngâm xíu. Này cô làm sao thế? Sư tử chọt chọt má Bạch Dương đánh vào tay sư tử. Không đụng vào người tôi đang suy nghĩ thôi, để im tôi suy nghĩ. Bạch Dương cau mày, úp mặt xuống bàn. Sư tử muốn Bạch Dương như thường ngày cơ, cãi nhau với anh kia. Sư tử nghịch tóc Bạch Dương, rốt cuộc cậu muốn cái gì? Bạch Dương đập bàn, đứng phát dậy. Đây mới là cô, sư tử cười cười, Bạch Dương hơi ngớ người rồi cũng ngồi xuống, mỉm cười một cái. Tôi suy nghĩ về cuộc thi thôi, tôi chưa xử cậu thì thôi. Bạch Dương lấy điện thoại online Facebook, sư tử cũng lấy điện thoại selfie rồi up ảnh trên Facebook luôn, cặp này cứ thế được một lúc xảy ra xung đột rồi cãi nhau. Cô tới bà con ơi, bạn nam trong lớp hô hoán báo động, mọi người thi nhau chạy về chỗ chỉnh mình ngay ngắn. Các sao giờ vẫn làm việc riêng, cái cặp market và xử nữ dán mắt vào mấy cuốn sách nên chẳng để ý gì mấy, có lẽ cặp nghiêm túc nhất là đây. Học sinh đứng, lớp trưởng hô lớn, bà cô chủ nhiệm gật đầu, cả lớp vừa ngồi xuống đã bàn tán gì đó. Nghe thông báo đây, giọng bà cô nghiêm nghị, cả lớp tràn đầy không khí im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà trường sẽ có cuộc thi giữa các lớp 12 với nhau, về nhảy và hát. Lớp ta sẽ bầu cứ 14 bạn nhé, hiệu trưởng chỉ cho 6 bạn thôi nhưng cô xin phép cho 14 bạn đấy, giờ. Các em bầu chọn đi nào, bà cô thả giọng, cả lớp mới thấy bà như một thiên thần. 6 hot girl và 6 hot boy phía cuối lớp đi bạn. Bạn Trang giơ tay nói các sao, Gia Linh tưởng mình nên tự sướng, nhưng sau khi Trang chỉ các sao thì đơ như tượng, tức đến nắm chặt tay. Vậy đã có 12 người, hai bạn nữa là ai? Bà cô nhìn quanh lớp, Khánh Cường đứng dậy. Em được không ạ? Khánh Cường cười, trước khi các sao đến lớp này, cậu là hot boy nhất của lớp, ai ai cũng mê cả. Vậy cần một bạn nữ, bạn, Gia Linh nhé, bà cô cười, Gia Linh mừng rỡ, cả lớp vỗ tay cuồng nhiệt. Vậy các cặp sẽ là, Song Tử và Song Ngư, Nhân Mã và Cự Giải, Sư Tử và Bạch Dương, Thiên Bình và Kim Ngưu, Ma Kết và Sử Nữ, Thiên Yết và Bảo Bình, và cuối cùng, Khánh Cường và Gia Linh nhé, bà cô đầy gọng kính, cả lớp hào hứng vỗ tay. Nè nha, nhất định phải đạt giải Nga. Lớp trưởng Ngọc Anh cười, cả lớp cũng thi nhau đồng ý với lớp trưởng Ngọc Anh. Ok, Bạch Dương giơ ký hiệu ok lên, cả lớp cười vui vẻ. Khánh Cường giả vui chứ tức lắm, cậu cứ nghĩ cậu được ghép với xử nữ chứ, thật ra từ lúc vào lớp cậu đã lỗi nhịp với xử nữ từ mọi thứ của cô. Gia Linh cũng chả khác Khánh Cường, cô cũng nghĩ cô ghép với ma kết nhưng làm cô thất vọng rồi. Rồi chúng ta kết thúc, bắt đầu học, bà cô cầm phấn rồi viết bài trên bảng, cả lớp được cơ hội. Diễn sâu, nhầm hóa đá kinh khủng, sao thiên thần mà thành ác quỷ rồi. Ôi thần linh ơi, cả lớp khóc ròng, ai nấy thở dài. Cũng như mọi ngày, ai nấy làm việc riêng mà không bị gì hết. Tác, giả, tua, nhanh, ra, về, nhé, ra về, luyện tập ở đâu? Kim Ngưu hỏi các sao? Ở nhà tụi mình, xử nữ tỉnh bơ, Khánh Cường chen vô, tớ và Gia Linh tham gia nhé. Xử nữ chả để ý mấy, suy nghĩ rồi nói. Chúng ta có một biệt thự có 7 cái vườn hoa hồng đỏ và trắng mà đúng không? Xử nữ hỏi, tác giả chém xíu, ha, vậy qua cái biệt thự đó đi. Bạch Dương vỗ tay một tiếng. Vậy bắt đầu từ tối nay nha. Song Ngư sáng mắt long lanh. Vậy quyết định vậy nha. Cự Giải cười tươi, Cự Giải có người đỏ mặt. Bảo Bình tỉnh bơ chỉ Nhân Mã. Nhân Mã lắc đầu chối, trừng mắt nhìn Bảo Bình nhưng Bảo Bình chỉ đáp lại một đống bơ. Tớ tham gia nhé, Gia Linh cười với ma kết các sao nhún vai. Vậy nha, 7 giờ tối nay, đúng giờ nha. Tại đường XYZ đi chừng 10 mét nhìn sang bên phải có một biệt thự khá lớn, vậy nha. Xử nữ thông báo cho mọi người, Khánh Cường gật đầu, các sao mỉm cười. Gia Linh thì không thích xử nữ ở đó nhưng vẫn phải chấp nhận. Ta, là, giải, phân, cách, 7 giờ tối biệt thự đường XYZ, mọi người tập trung đầy đủ chưa? Xử nữ đảo mắt nhìn, đã đủ, tất cả đồng thanh tập 1, mỗi cặp mỗi cái vườn, vậy nha. Tất cả gật đầu, xử nữ đứng dậy, đi luôn. Xử nữ đi xa một chút thì ma kết đuổi theo, một cặp đã đi. Khánh Cường tức lắm nhưng không làm gì được. Thôi, đi, Bảo Bình cũng đứng dậy đi luôn. Cứ vậy mà mỗi khu vườn có mỗi cặp khác nhau. Như tiêu đề đã nói, chúng ta sẽ cho cặp song tử và song ngư. Tại khu vườn thơm mùi hoa hồng nhẹ nhẹ, một cặp đôi ngồi xích đu. Mỗi khu vườn đều có nhá, bê, đung đưa chân. Có hai con người, một nam một nữ ngồi kế bên nhau. Giờ chúng ta hát bài gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song ngư cầm điện thoại 6S vào Zing MP3 tìm bài hát. Bài, một nhà đi cũng hay đó. Song tử chỉ, vậy nha. Song ngư cười híp mắt, song tử lỗi một nhịp. Vậy bắt đầu, song tử hơi lúng túng. Vậy tớ hát trước nha. Song ngư hắng giọng, song tử gật đầu. Song ngư, khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Song tử, vẫn ánh mắt ấy sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta vẫn chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Song ngư, ta giờ đây chung trời mây ta cùng đón tương lai, tay cầm tay ta cùng say chân bước đường dài. Như lời hứa em đã nói ngay từ phút giây đầu, ta đã về chung một nhà. X3, LK, khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. X4, hai con người hát dưới trăng, giọng hát dịu dàng ấm áp, giọng hát còn lại trầm ấm, ôn nhu. Hai người hát chung thành một bài hát tuyệt vời. Cậu có biết đàn piano không song tử? Song ngư nhìn đôi mắt màu xanh lam nhẹ, dưới ánh trăng nó bỗng dưng long lanh lạ kỳ, đẹp như một vì sao tỏa sáng. Ta làm đẹp ngư ngư bé nhỏ của ta. Có, song tử bị đôi mắt kia hút hồn, vừa tỉnh giấc cũng vừa kịp tiêu thụ câu nói của song ngư, tay gãi gãi đầu. Vậy cậu vừa đàn vừa hát, tớ chỉ hát thôi, vậy nha. Song ngư cười tươi, song tử đỏ mặt, làm ơn đi song ngư, tớ đổ cậu rồi. GT, suy nghĩ của song tử cũng được. Song tử cười dịu dàng, bé cá cảm thấy hai má của mình rất nóng. Ngượng đó ngư ngư ới ời ơi, về, vậy nhé. Song ngư tựa đầu vào vai song tử ngạc nhiên nhưng cũng để đầu song ngư trên vai mình, hai bóng người suy nghĩ về đối phương, cứ vậy mà cười giết. Bảng cũng như tác giả, cười hoài, vậy là song cặp song ngư và song tử. Khánh Cường, con trai nhất tập đoàn Nguyễn Thị Ngang tập đoàn nhà Thiên Bình. Tài Khánh Cường họ Nguyễn, ấm áp ga lăng với phụ nữ, lạnh lùng cũng có, giỏi nấu ăn, nói chung gần giống hai từ gì mà. Soái ca của mọi cô gái, tính tình vui vẻ, hòa đồng và tán gái là chính. Muốn gì đều được nấy, công tử mà thích xử nữ từ lúc vào lớp học rồi. luôn nghĩ cách để xử nữ là của mình và cũng biết Ma Kết có ý gì với xử nữ nên hai người thành đối thủ để giành chị xử nữ nhà ta. Sao không ai bình luận vậy, nản rồi A Cốc hãy bình luận để tác giả có động lực ra chép nhé. Tác giả bật mí chép sau sẽ cặp nhân mã và cự giải nhé, hai vợ chồng son đây mà. Nhân mã, cự giải, con kia sao cho chúng ta lên nhanh thế? Tác giả, đơn giản lắm ta. Thích vậy thôi, chạy, nhân mã, cự giải, cầm dép, cà chua, trứng, gạch đá, ném, tác giả, số tôi khổ thế. Khóc ròng, à quên nữa, có ai muốn tác giả cho Khánh Cường với Gia Linh không? Nếu có hay không gì bình luận phía dưới Nga. Vậy nhé, chào các bạn, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, ủng hộ truyện mình nha, cách chương.